làm sao có thể không nắm bắt tới tay muốn đánh cướp ngươi tìm nhầm người. Không có chút nào để ý tới Hoa Phục thiếu niên lời nói, Thạch Tiểu Nhạc đem bình sứ thu vào trong lòng. Ngươi đại khái không biết ta là ai đi, nghe cho kỹ, ta chính là Độc Thương Công Tào Lăng Thiên Hoa. Lăng Thiên Hoa cười nói, phàm là phù lưu vực người trẻ tuổi nghe được cái tên này, ít có người không biến sắc. Liền xem như rất nhiều giang hồ cao thủ, vậy hội kiêng kỵ ba điểm. Không khác, Lăng Thiên Hoa ngoại trừ tự thân võ công cao cường, chính là phù lưu vực chuẩn nhất Lưu Tuấn Kiệt bên ngoài, vẫn là Diêm Vương Thương Lăng Thiên Vũ đồng bảo đệ đệ. Chỉ bằng Lăng Thiên Vũ tên tuổi, người trẻ tuổi bên trong, mấy người dám không nể mặt hắn ta không quản ngươi là độc thương, vẫn là cái khác cái gì thương, thông minh đi nhanh một chút. Thạch Tiểu Nhạc mặt không đổi sắc. Loại này không đau không ngứa tỏ thái độ, lệnh Lăng Thiên Hoa hơi kinh hãi, sau đó giận dữ mà cười nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta cũng muốn ở trên thân thể ngươi đâm 100 cái lỗ thủng, để ngươi chảy hết máu tươi mà chết. Bốn bề vắng lặng, thân là người trong chính đạo Lăng Thiên Hoa nói thẳng ra nội tâm tàn ngược ý nghĩ. Dù sao tại quá khứ, hắn dùng loại phương pháp này hành hạ không ít người, chỉ cần sau đó che giấu một cái, ai có thể biết là hắn làm. Hô kình phong gào thét mà qua, Lăng Thiên Hoa một đấm hướng Thạch Tiểu Nhạc đào ra, phảng phất lệnh không khí đều sinh ra có chút vằn mẹo. Phù lưu vực võ đạo trình độ, cao hơn Vân Tam Giác một bậc. Chỗ để làm chuẩn nhất Lưu Tuấn Kiệt Lăng Thiên Hoa, hắn thực lực đặt ở Vân Tam Giác, tuyệt đối là thật nhất Lưu Tuấn Kiệt, với lại hơn phân nửa vẫn là xếp tại hàng đầu loại kia. Trở về, đồng dạng là một quyền đào ra, Thạch Tiểu Nhạc một quyền này trong nhu có cương, giống như bông vải như sát, cho người ta không có chút rung động nào cảm giác. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.